Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 764, chương 765, lão gia tử nhiệm vụ. A, Hạ Minh không ngờ rằng, lão già này vậy mà lại như thế kích động, khiến Hạ Minh có chút hiếu kỳ, nhưng mà Hạ Minh không biết, như thế nhiều năm, năm đó sống sót lão gia tử, bây giờ là chết. Không có không, bây giờ sống sót cũng chỉ có như vậy nắm chắc mấy người. Cho nên lão gia tử này mới có thể như vậy kích động. Tốt, hôm nào giới thiệu cho ngươi. Hạ Minh thuận miệng đáp ứng nói. Hạ Minh cũng biết, chính mình cùng lão gia tử này cũng gặp không mấy lần mặt. Dù sao lần này bảo hộ hết lão gia tử này về sau, hắn nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Đây chính là 2000 vinh dự điểm a, ngẫm lại thì kích động, đối lão gia tử, mấy ngày nay ta muốn ở nơi đó bên trong a. Hạ Minh hỏi, dù sao đến bảo hộ lão gia tử này, đã như vậy lời nói, như vậy 2 ngày này thì tạm thời ở chỗ này đi. Cái này sao có thể tiểu quỷ tử đều chạy tới nơi này? Nếu như mình rời đi cái này tiểu quỷ tử lần nữa ngóc đầu trở lại thật là làm sao đây? Hạ Minh có thể không muốn nhìn thấy chính mình nhiệm vụ thất bại. Nơi này phòng, ngươi tùy tiện tuyển, muốn ở chỗ nào cái thì ở chỗ nào cái. Lúc này Liên Hồng Chính đối Hạ Minh cũng là thân cận lên. Riêng là đang nghe Hạ Minh chính là kháng chiến anh hùng sau khi. Đối với Hạ Minh càng là thân mật vô cùng, thì liền Hạ Minh đều là cảm thấy kinh ngạc. Cái kia tốt, Hạ Minh gật gật đầu. Đối lão gia tử, mấy ngày nay ngươi có muốn hay không ra ngoài? Hạ Minh đột nhiên hỏi, 3 ngày sau khi ra ngoài, cần làm một chuyện, sự tình xong xuôi sau khi, ta liền trở về. Lão gia tử cũng không có giấu giếm, nói thẳng, tốt. Hạ Minh gật gật đầu, bắt đầu tính toán, mình tại nơi này cần ở vài ngày, cùng lão gia tử trò chuyện một hồi. Hạ Minh ngay tại biệt thự này bên ngoài tản bộ. Lúc này Hạ Minh nhìn đến một vị thiếu niên. Người này rõ ràng là vừa mới bảo hộ Liên Hồng Chính bên trong một vị huynh đệ, người lợi hại. Vị này quân nhân cũng hiển nhiên nhìn đến Hạ Minh. Lúc này đối với Hạ Minh dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Cười cười nói, nhận thức một chút, ta gọi Tần Chính, huynh đệ tên gọi là gì? Tần Chính đối Hạ Minh kính cái quân lễ. Đối với Hạ Minh, Tần Chính vẫn là vô cùng cảm kích. Hôm nay chuyện này muốn không phải Hạ Minh lời nói, bọn họ chỉ sợ đều không thể bảo vệ tốt lão gia tử. Nếu như lão gia tử có cái gì sơ suất, bọn họ căn bản gánh chịu không trách nhiệm này. Ta gọi Hạ Minh. Hạ Minh cười cười nói, Tần ca, người thương thế kia không có việc gì à? Đều là một chút bị thương ngoài ra. Không có chuyện, Tần Chính nói lắc đầu. Bất quá huynh đệ ngươi thật đúng là lợi hại. Ngươi có phải hay không luyện qua chuyên môn võ công? Cái này đến không có. Hạ Minh lắc lắc đầu nói. Ta chính là luyện qua một đoạn thời gian thái cực quyền. Bình thường đều là dùng để cường thân kiện thể dùng. Không có bao nhiêu tác dụng. Hạ huynh đệ, ngươi có thể đánh bại cái kia 6 cái ninja đã tương đương lợi hại. Cho dù là so với chúng ta những lính đặc biệt này đến, cũng không kém chút nào. Chỉ bất quá, ngươi xuất thủ thời điểm, tựa hồ có chút do dự, không đủ nhất kích mất mạng. Tần Chính gọn gàng nên nói. Hạ Minh nghe ngóng, cũng là gật gật đầu. Xác thực như Tần Chính nói như thế. Hắn xuất thủ xác thực không đủ nặng, bởi vì hắn xuất thủ thời điểm, không nghĩ như thế nào muốn đả thương tính mạng người, nhưng là cái này muốn là tại sinh tử vật lộn thời điểm. Chính là tối kỵ, riêng là đối diện với mấy cái này hung ác địch nhân thời điểm. Rất có thể lại bởi vì nhất thời mềm lòng, từ đó làm cho chính mình mất đi tánh mạng. Tần ca ngươi nói không tệ. Hạ Minh gật đầu nói. Chỉ bất quá cái này ngày bình thường ta cũng chưa từng giết qua người. Nếu như vừa ra tay cũng là sát chiêu lời nói, khó tránh khỏi hội ngộ thương người khác. như thế tôi nói thì lộ ra không được khá. Đương nhiên, Hạ Minh nói chưa từng giết người, vậy cũng là nói nhảm chém gió. Người tổng không thể ngay trước một người lính trước mặt nói mình giết qua người a. Dạng này cũng quá không tốt. Ngươi nói cũng đúng, Tần Chính gật gật đầu. Hạ Minh cùng bọn hắn điểm xuất phát khác biệt, có loại này do dự cũng là chuyện đương nhiên. Huynh đệ, ngươi làm cái gì? Cho đến nay còn không có hỏi ngươi là làm cái gì đây. Tần Chính cười cười nói, ta mở cái một cái công ty nhỏ, trước mắt cũng là kiếm miếng cơm ăn. Hạ Minh cười nói, lợi hại, tuổi còn rất trẻ liền có thể mở công ty mình. Không tệ, Tần Chính tán thán nói, đầu năm nay có thể như thế tuổi trẻ thì mở công ty người rất rất ít. Tần Chính tán thưởng cũng không gì đáng trách. Đối Tần ca, các người thường xuyên đợi tại lão gia tử bên người sao? Đối với quân đội, Hạ Minh cũng là có chút hiếu kỳ, cho nên hắn muốn hỏi thăm một chút cái này quân đội một ít chuyện. Bởi vì hắn nhìn qua rất nhiều phim truyền hình, bên trong quân nhân, có máu có thịt, đoàn kết có yêu, nhưng là tại loại này trong xã hội, cũng rất ít gặp, thân huynh đệ, đều còn có thể trở mặt thành thù, huống chi là người khác. Tại quân đội, rất nhiều người cũng có thể yên tâm đi phía sau giao cho đối phương người. Loại địa phương kia cho dù là Hạ Minh cũng là hơi có chút hướng tới. Đương nhiên hướng tới là hướng tới, nhưng là chưa hẳn muốn làm quân nhân. Cũng không phải, Tần Chính lắc lắc đầu nói, lần này là đi ra chấp hành nhiệm vụ, cho nên mới sẽ bảo hộ lão gia tử. Ngày bình thường ngay tại trong quân đội huấn luyện, có nhiệm vụ thời điểm làm nhiệm vụ. Dạng này a, Hạ Minh khẽ gật đầu, theo sau hỏi thăm, lão gia tử kia tới nơi này đến cùng là làm cái gì? Đối với lão gia tử tới nơi này sự tình, Hạ Minh vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Lão gia tử này đến cùng làm gì sao đến? Vậy mà rước lấy như thế giết nhiều tay. Căn cứ Bạch Ngưng nói, trận này thời gian, Giang Châu thành phố thế nhưng là không thế nào thái bình. Có không ít người xa lạ đều trà trộn vào đến. Rất hiển nhiên, những người này đều là hướng về phía lão gia tử tới. Cụ thể chúng ta cũng không biết. Tần Chính lắc đầu, xác thực, bọn họ chức trách thì là bảo vệ Liên Hồng Chính. Mặc kệ Liên Hồng Chính làm cái gì, chỉ cần bọn họ cam đoan lão gia tử này an toàn chính là. Về phần hắn, bọn họ không nên hỏi đến, xưa nay sẽ không hỏi đến. Làm quân nhân chính là như vậy, phục tùng mệnh lệnh, bất quá hỏi bất luận cái gì nguyên do. Hạ Minh gật gật đầu, sau đó lại cùng Tần Chính trò chuyện, chậm rãi hai người cũng dần dần quen thuộc. Hạ Minh phát hiện Tần Chính vô cùng hay nói, mà lại nhân phẩm cũng coi như không tệ, cho nên hai người vừa nói vừa cười. Đến mức tiếp đó, Hạ Minh thì là mỗi ngày đều bảo hộ lão gia tử. Lão gia tử đi chỗ nào hắn đều phải theo, khiến Hạ Minh có chút nhức cả trứng. Nhưng là mấy ngày nay đi, lão gia tử lại là không có ra ngoài, khiến Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút. Lão gia tử sẽ không phải là ở chỗ này nghỉ phép à? Cái này mỗi ngày trong phòng mang theo cũng không phải vấn đề à? Mà lại lão già này còn có chuyện không có chuyện thì gọi mình phía dưới hai bàn cờ tướng. Khiến Hạ Minh nghe cũng là một trận nhức cả trứng. Bất quá lão gia tử tài đánh cờ phi thường tốt, mà hắn cũng không có đánh cờ kỹ năng, tự nhiên bị lão gia tử giết cái không chừa mảnh giáp. Đại khái đợi ba ngày, ba ngày này đều nhanh bắt hắn cho buồn sinh ra bệnh. Ba ngày này không nhìn thấy Lâm Vãn Tình, khiến Hạ Minh cũng là một trận tưởng niệm hoàng. Rốt cục tại ba ngày này sau khi, Hạ Minh nghênh đến một tin tức, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.